Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3813, Côn Luân Tiên Sơn, giáo chủ truyền đến tin tức, để chúng ta lập tức đi giết một người, đáng ghét, U Linh Điện ở làm cái gì, nói xong rồi muốn người sống, hiện tại U Linh Điện đem cửu thế đế mang đi toán có ý gì. Mặc kệ như thế nào, chuyện này không thể dễ dàng dễ dàng. Có thể đừng quên U Linh Điện đã từng đều săn giết quá thiếu giáo chủ. Chờ xem, món nợ này sớm muộn cũng có một ngày. Thủy Tổ sẽ tìm bọn họ thanh toán. Hiện tại giáo chủ bàn giao nhân vật quan trọng. Hừ, ta cũng muốn xem thử xem đến cùng là ai. Huyền Hoàng quần tộc còn có thể có cái gì tạp ngư? Hắn dám giết ta giáo đệ tử, xông ta giáo thiên môn, thiên đạo ngũ tử, ba nam hai nữ, từng cái khí thôn tinh không. Năm đại cường giả uy thế kinh thiên động địa, một khi liên thủ trên căn bản có thể ở đây ngây ngang mà đi. Thậm chí năm đại cường giả một khi liên thủ, chư thiên đế thủ đoạn đều có thể chống đối một, hai, thật là đáng sợ sát khí. Đó là thiên đạo ngũ tử. Xem ra ma vương việc đã chuyển tới bọn họ bên tai. Chúng ta nhanh cùng qua xem một chút. Nghe đồn ma vương ở cùng Dương Khiên đại chiến. Này Dương Khiên đều nhanh bước vào chư thiên đế cảnh giới. Cái gì? Vẫn còn có chuyện này. Lập tức xuất phát. Đi tới thiên dương tinh lãnh địa, hơn một nửa cái đạo tạng đều bị kinh động. Trong này bạo phát đại chiến quá mãnh liệt, xúc động bắt hoang phong vân. Hiện tại liền thiên đạo ngũ tử đều theo tới, dính dáng đến hai đại thế lực bá chủ. Có thể nói đã kinh động chư thiên quần tộc. Người này dĩ nhiên là Huyền Hoàng chí cường giả đệ tử. Đặc biệt là chuyện này truyền đi thời khắc, gây nên vô biên sát niệm. Năm đó lão đại ca hung tàn vô biên, bóp nát chư thiên quần tộc hơn trăm cái sinh mệnh cổ tinh. Mấy cái đại tộc bởi vì lão đại ca cơn giận kém chút diệt tộc. Hiện tại hắn đệ tử đứng ra, do đó dẫn đến đạo tạng gió nổi mây vần, mưa to gió lớn dĩ nhiên đến, chính đang hướng về đạo lăng bắt đầu hội tụ. Dương Khiên lẽ nào bị phế rơi mất? Nơi này quan chiến cường giả sợ hãi, tận mắt nhìn Dương Khiên bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, thân thể đều muốn nổ tung. Cái kia máu nhuộm đỏ vòm trời, đây chính là sắp bước vào chư thiên đế Dương Khiên. Nếu là hắn chết đi ở đây, đều sẽ chấn động chư thiên biển sao. A, Dương Khiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn muốn rách cả mí mắt, toàn thể tất cả đều là dữ tợn sát quang. Bảo thể của hắn chảy xuôi thiên địa đại thế, chư thiên cách cục, vô thượng đế uy. Hắn tắm rửa đại đạn ánh sáng, xúc động đạo tạng thiên địa tinh nguyên tẩm bổ tàn thể. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát quang, gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng. Hắn không có nghĩ đến người này dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố. Kém chút đánh nổ hắn chư thiên đế cơ. Vù, ở bốn phía kinh sợ ánh mắt bên dưới, Dương Khiên chớp mắt lấy ra một chiếc bình ngọc, bóp nát sau, dày nặng ngập trời đế máu lăn xuống mà xuống, xúc động toàn trường ồ lên. Đây là chư thiên đế máu, thiên dương tinh thật là bạo tay. Dĩ nhiên ban cho Dương Khiên nhiều như vậy chư thiên đế máu. Có chư thiên đế máu dưỡng thương, Dương Khiên làm không có gì đáng ngại. Thậm chí hắn đột phá tốc độ sẽ tăng nhanh. Huyền Hoàng Ma Vương cố nhiên đáng sợ, có thể vẫn chưa thể đánh nứt hắn chư thiên đế cơ. Toàn trường người đều đang bàn luận. Chư thiên đế máu nghiêng mà xuống, đánh vào Dương Khiên thể xác bên trong. Hắn thủng trăm ngàn lỗ, thân thể ở chư thiên đế máu tẩm bổ bên dưới, bắt đầu hừng hực thiêu đốt, như là một tôn thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt. Ta muốn chém ngươi là sinh hồn, Dương Khiên phát ra dự tợn gào thét, nhân thể hừng hực óng ánh, suy yếu chư thiên đế cơ cũng theo hừng hực. Hắn lại một lần nữa bắt đầu đột phá, chỉ cần hắn sống quá đoạn này gian nan thời gian, liền có thể vấn đỉnh chí cường. Ầm ầm, chỉ có điều một vị này hờ hững tự nhiên huyền hoàng ma vương, trong phút chốc thức tỉnh, khí sông tận sao trời, ngang qua vũ trụ đại thế, có thể nói chí cường đế tinh ở đây thức tỉnh, hết thảy đều ở sụp nứt, bị xúc động mà đến năng lượng thủy triều đều bị ép sụp. Đạo Lăng có thể nói vô địch cửu thiên thập địa tiên vương. Bàn tay nắm quyền ấn, oanh tạt mà đến, đồng dạng một quyền, tương tự bá tuyệt tinh không. Toàn trường người đều bị hắn quyền thế kinh sợ. Theo hắn quyền thế bạo phát, nhật trầm nguyệt rơi, hủy thiên diệt địa, đùng, Dương Khiên ho ra đầy máu. Hắn căn bản chống đối không được Đạo Lăng tuyệt thế chiến lực. Đều phải bị đánh nổ ở đây. A, Dương Khiên gào thét, tàn dư chư thiên đế máu dốc toàn bộ lực lượng, hội tụ bảo thể của hắn bên trong. Cùng lúc đó mi tâm của hắn bình tĩnh một khẩu tuyệt thế thiên binh đang thức tỉnh, tỏa ra khủng bố tuyệt luôn gợn sóng, bầu trời nứt thành bốn mảnh, có thể nói chìm ở trước vạn cổ một khẩu vô thượng đạo binh. Toàn thể cố nhiên có chút không trọn vẹn, nhưng là lại hiện ra lệnh chư thiên vạn linh nằm dạp khí lưu. Ngươi chết đi cho ta. Dương Khiên dưới cơn thịnh nộ lấy ra cấm bảo. Này chính là thiên dương tinh chấn tộc chí bảo một trong. Một khẩu cấm kỵ bí bảo. Thời khắc mấu chốt một khi bạo phát, có thể đánh giết cường địch, có thể ở chư thiên đế thủ hạ giữ được tính mạng. Tốt, cái này Dương Khiên lại vẫn nắm giữ cỡ này bí bảo. Thiên đạo giáo giáo chủ cười to nói, xem ra các ngươi thiên dương tinh cũng có chút gốc gác. Không biết có thể không giết hắn, mặc dù là không thể, cũng có thể kéo dài đến thiên đạo ngũ tử đuổi tới. Đến thời điểm hắn có ba đầu sáu tay, cũng phải đền tội, không trọn vẹn đạo binh. Đánh về phía Đạo Lăng, lôi kéo mênh mông biển sao đều nứt ra một cái đen sẫm khe lớn. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, để toàn trường người run rẩy, để thiên đạo giáo trên dưới nộ không thể dừng. Đùng, trời đang rung, đất đang run, nhật nguyệt đều ở gào thét. Đạo Lăng cầm một khẩu đại đạo tiên mâu, tỏa ra cội nguồn sức mạnh. Quả thực phải đem chư thiên đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Này đại đạo tiên mâu mạnh đến mức không còn gì để nói. Nằm dày đặc đại đạo tiên ngân, tỏa ra thần bí đạo văn, có một loại xé rách chư thiên vô thượng gợn sóng. Này một mâu bổ đi tới, đánh cấm bảo ở nổ vang bên trong run rẩy. Tên nghiệp chướng này, hắn đến cùng là ai? Huyền hoàng quần tộc ma vương, được đại đạo tiên mâu, đây là ngày xưa đạo tôn chí bảo, lẽ nào hắn là thiên đình đệ nhị tôn thiên đế không thành? Thiên đạo ngũ tử làm sao còn chưa tới, giết hắn cho ta. Thiên đạo giáo giáo chủ đều muốn tức nổ, đây là đạo tôn bí bảo, đại đạo tiên mâu, hiện nay bị huyền hoàng ma vương nắm giữ. Xem ra là thiên đế ra tay. Các mặt đất vực nhìn tình cảnh này, hình thiên bọn họ kích động, hỏa tốc hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Phúc, Dương Khiên lại một lần nữa bay ngang ra ngoài, đáy mắt có một tia tuyệt vọng. Người này liền đứng ở chỗ này, có thể nói hùng vĩ chư thiên núi lớn, để hắn ở nghẹt thở bên trong chỉ có run rẩy tư cách. Cơ thể hắn rạn nứt, chư thiên đế cơ lại một lần nữa rạn nứt, nội tâm tất cả đều là đau cùng hận. Thế nào lại gặp loại này biến thái, đánh hắn một điểm sức hoàn thủ đều không có. Thậm chí người này tựa hồ không dự định muốn lập tức giết hắn. Hắn đến cùng đang đợi cái gì? Người này rất đáng sợ, nói không chắc có thể giúp được chúng ta. Một đám thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cấp hội tụ núi lớn đỉnh, lấy hồn thiên nữ dẫn đầu, đang ở quan sát giao chiến nơi. Hồn thiên nữ mắt to lóe ra rảo hoạt ánh sáng lộng lẫy. Nàng yêu kiều thướt tha, màu đen váy dài bao vây nàng xinh đẹp tư thái, nói rằng, lẽ nào là thiên đình người thứ hai thiên đế? Đạo thiên đế chết xác thực quá đáng tiếc. Đúng đấy, hỗn độn giáo chủ đều nói là đáng tiếc. Bọn họ bắt đầu nghị luận, có thể không lôi kéo, chỉ có thể thử một lần. Rốt cuộc can hệ trọng đại, đạo quân thân tử đã biến mất một tháng, ta không an lòng. Hắn rất có thể tìm tới Côn Luân Tiên Sơn. Hồn thiên nữ nghiêm nghị mở miệng, chúng ta nhất định phải tìm tới bọn họ. Côn Luân Tiên Sơn căn hệ trọng đại, chính là vũ trụ tối cường thế lực lưu lại truyền thừa sơn môn, quyết không thể để bất tử đạo quân được. Ta xem còn muốn tìm được tộc cường giả hỗ trợ. Côn Luân Tiên tộc cùng hộ đạo giả một mạch nên có một ít liên lụy. Ngoặc kép, hết chương.